Âm Dương Miễn, chương 47, chuẩn khảo chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động nhắm hai mắt lại. Khi hắn đem ý niệm tập trung vào luồng lốc xoáy hai màu vàng kim đen trong căn nguyên âm dương miện kia, hắn lập tức có cảm giác khác hẳn với trước kia. Căn bản là không cần hắn phải dẫn đường. Căn nguyên âm dương miện nhất thời tản mát ra một loại hơi thở đặc thù. Ma lực bản thân tự nhiên ngoại phóng, làm cho xung quanh thân thể hắn hình thành một cái từ trường đặc thù. Mà hai loại nguyên tố bính hỏa cùng với đinh hỏa trong không khí cũng nhất thời bằng vào tốc độ nhanh hơn trước kia ngưng tụ vào trong cơ thể hắn. Mà đám nguyên tố hỏa thuộc tính vừa tiến vào trong cơ thể cơ động, lập tức đã bị luồng lốc xoáy trong ngực hắn thu hút lại. Giống như là thiêu thân đâm đầu vào lửa, điên cuồng nhảy vào đó. Ngay sau đó chúng đã bị luồng âm dương lốc xoáy đồng hóa, trở thành một bộ phận ma lực của hắn. So sánh với trước kia, chẳng những tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ hấp thu cũng gia tăng gấp mấy lần. Ngắn ngủi tu luyện trong nửa canh giờ, cơ động cảm giác như còn hiệu quả hơn tu luyện mấy ngày so với trước kia. Đương nhiên, đây là không tính đến tình huống tu luyện trong địa tâm hồ. Đang lúc cơ động chuẩn bị tiếp tục tu luyện tiếp, cánh cửa hắn đã vang lên tiếng gõ cửa. Cơ động nhất thời tỉnh ngộ lại. Hôm nay hắn còn không có điều chế rượu cho Dương viện trưởng. Hơn nữa, Dương viện trưởng lúc này đã biết được mình có thực lực, nhất định sẽ đến hỏi han mình một chút. Hắn đi ra mở cửa. Quả nhiên đúng là Dương Bình Thiên viện trưởng đang đứng ngoài đó. Nhìn thấy cơ động, trong mắt Dương Bình Thiên hiện lên một tia quang mang phức tạp khó có thể hình dung. Vẫy vẫy hắn, cơ động, người đến văn phòng của ta một chút. Hôm nay không cần điều chế rượu cho ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. À hát, được. Cơ động tiện tay đóng cửa lại, đi theo Dương Bình Thiên tới văn phòng của hắn. Dương Bình Thiên chỉ vào bộ trường kỷ, ý bảo cơ động ngồi xuống. Còn hắn thì kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi đối diện với cơ động. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào tên thiếu niên 14 tuổi này. Cơ động bị Dương Bình Thiên nhìn chăm chú, có chút mất tự nhiên. Dương viện trưởng, ngài tìm ta có việc gì vậy? Dương Bình Thiên than nhẹ một tiếng. Chấm, cơ động, ta gọi ngươi đến đây là muốn thành thật xin lỗi ngươi một câu. À, vì chuyện gì? Ngài vẫn luôn chiếu cố tốt ta mà. Cơ động nghi hoặc nhìn hắn. Dương Bình Thiên lắc lắc đầu. Dạo gần đây ta quan tâm ngươi rất ít. Từ sau năm đầu tiên ngươi không có thông qua khảo hạch. Bởi vì nguyên nhân thuộc tính của ngươi là âm dương cân bằng nên ta đã sớm bỏ mặc, không chú ý đến việc tu luyện của ngươi nữa. Ta vẫn còn quá coi thường quyết tâm của ngươi. Thật không thể tưởng tượng, hôm nay ngươi có thể gây cho ta sự kinh ngạc lớn đến như vậy. Âm dương cân bằng song hỏa hệ ma sư. Trong âm dương ma sư công hội ngươi là người đầu tiên. Người đã vượt qua được cửa ải gian nan nhất. Là ta không tốt, ta cũng không có trợ giúp ngươi tu luyện gì cả. 4 năm nay, ngày nào ngươi cũng điều chế rượu cho ta uống, khiến cho ta có thể nhấm nháp được các loại kê vĩ tửu ngon nhất. Mà chuyện lúc đầu ta đã đáp ứng với ngươi, ta lại không có làm tốt. Mấy ngày nay ngươi mất tích, chắc hẳn là một mình đi ngưng tụ âm dương miệng đúng không? Đây là sự thất trách của ta. Cơ động trong lòng giật mình. Hóa ra bởi vì chuyện này mà Dương Bình Thiên mới tìm đến mình. Mà trên thực tế, trong lòng hắn đối với Dương Bình Thiên vẫn là tràn ngập sự cảm kích. Nếu lúc trước không phải Dương Bình Thiên đem hắn về đây, không khinh thường hắn là một tên ăn mày, ngay cả cơm còn không có mà ăn, càng không cần phải nói đến chuyện trở thành một gã âm dương ma sư. Càng không có cơ duyên xảo hợp mà mở ra được cái toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục. Nhờ đó mà gặt được liệt diễm. 4 năm nay hắn vẫn toàn tâm toàn ý điều chế rượu cho Dương Bình Thiên. Chính là sự báo đáp của cơ động đối với hắn. Dương viện trưởng, lúc trước nếu không phải ngài mang ta về đây, hơn nữa mấy năm nay không ngừng chiếu cố ta, ta cũng không có được thành tích như ngày hôm nay. Ngài đã làm cho ta rất nhiều. Ta cảm tạ ngài còn không kịp nữa là. Dương Bình Thiên mỉm cười nói. Nghe ngươi nói như vậy ta yên tâm rồi. Ngươi là một tiểu hài tử tốt. Mặc dù ta không biết ngươi như thế nào mà làm được. Nhưng với thuộc tính âm dương cân bằng mà có thể tu luyện thành âm dương ma sư. Có thể thấy được trong 4 năm qua ngươi cố gắng đến mức nào. Chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa. Sau này ngươi có tính toán gì không? Cơ động nói, ta đã đột phá cấp 10, đạt đến cấp bậc học sĩ. Nếu có thể, ta hy vọng ngài cũng có thể đề cử ta đi học. Làm cho ta có thể chính thức tốt nghiệp Ly Hỏa Học Viện. Cùng với bọn tạp nhĩ, tất tô đến cao cấp học viện học chuyên sâu hơn. Nếu đã lựa chọn nghề nghiệp âm dương ma sư này, ta muốn đi theo đến cùng. Dương Bình Thiên gật gật đầu. Suốt buổi chiều nay ta cũng luôn lo lắng về chuyện này. Với thực lực của ngươi hiện tại, thuận lợi tốt nghiệp tự nhiên không cần phải nói. Ta đã bảo Hạo Thiên làm thủ tục tốt nghiệp cho 3 người các ngươi rồi. Hiện tại ta có 2 lựa chọn dành cho ngươi. Một là trực tiếp đến một trong 3 cái tam gia cao cấp hỏa hệ ma sư học viện của Nam Hỏa Đế Quốc chúng ta. 3 cái tam gia học viện này có thể tùy ngươi lựa chọn. Đệ tử xuất sắc như ngươi vậy, bọn họ nhất định tranh đoạt. Còn sự lựa chọn thứ hai chính là kỳ ngộ cùng với nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu như ngươi có thể đứng vững tại nơi này, tiền đồ trong tương lai nhất định không thể hạn lượng. Lúc nghe Dương Bình Thiên nói lên sự lựa chọn thứ nhất, Cơ Động đã cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nhưng nghe những lời nói phía sau của hắn, không khỏi gợi lên sự hứng thú trong lòng Cơ Động. Dương Viện Trưởng, sự lựa chọn thứ hai đến tột cùng là cái gì vậy? Chẳng lẽ đi đến một cái học viện cũng sẽ có nguy hiểm hay sao? Dương Bình Thiên gật gật đầu. Đó là cái học viện có tỷ lệ đào thải cao nhất trên toàn đại lục. Cũng là học viện cao cấp nhất. Tập trung toàn bộ tinh anh trên toàn đại lục. Nó thậm chí cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Mà là do ngũ đại đế quốc của đại lục chung tay xây dựng lên. Có thể đến đó tiếp tục học tập. Không ai không phải là các đệ tử ưu tú nhất của các hệ. Bất cứ lúc nào ngươi không thể hoàn thành được yêu cầu của khảo hạch, ngay lập tức sẽ bị đào thải. Không bao giờ có cách nào năn nỉ lại được. Hơn nữa, cho dù có được sự đề cử của Ly Hỏa Học Viện của chúng ta, khi ngươi đến đó, ngươi đồng dạng cũng phải tham gia cuộc khảo hạch của bọn họ. Chỉ có thông qua cuộc khảo hạch, mới có thể chính thức trở thành một thành viên trong đó. Cơ Động có chút suy nghĩ nói, chất lượng dạy học nói đó cao lắm sao? Dương Bình Thiên gật đầu nói, hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu toàn bộ đại lục. Học viện đó có vai trò hết sức quan trọng trong giới âm dương ma sư chúng ta. Địa vị lại càng siêu nhiên hơn. Các cao cấp học viện bình thường tại các quốc gia trên đại lục tối đa cũng chỉ có thể truyền thụ một ít cơ chuẩn kỹ mà thôi. Cho dù là các đệ tử ưu tú nhất cũng chỉ có thể học được một. Hai cái mệnh trung kỹ hạ cấp đã tốt lắm rồi. Nhưng mà, trong cái học viện đặc thù này, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cơ chuẩn kỹ, mệnh trung kỹ ngươi có thể lựa chọn tùy ý. Nếu có thể thông qua được kỳ khảo hạch cuối cùng, thậm chí còn được thưởng cho một số tất sát kỹ nữa. Đệ tử có thể thuận lợi tốt nghiệp từ học viện này đến bất kỳ một quốc gia nào, cũng nhất định được chào đón nhiệt liệt. Mà lựa chọn nơi này cũng không thể nghi ngờ có tính khiêu chiến thật lớn. Ở nơi đó, ngươi sẽ đối mặt với các bạn học là ưu tú nhất của một thế hệ. Áp lực thừa nhận cực lớn. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đào thải. Thẳng thắn mà nói, nếu muốn phát triển một cách vững vàng, chắc chắn, ta không hy vọng ngươi lựa chọn học viện này. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành một nhân vật nổi trội trong giới âm dương ma sư, thì nơi đó cũng là sân khấu tốt nhất của ngươi. Cơ Động yên lặng suy nghĩ. Hào quang trong mắt hiện lên. Áp lực chính là động lực. Dương Viện Trưởng, ta lựa chọn con đường thứ hai này đi. Cái học viện đặc biệt này tên là gì vậy? Dương Bình Thiên mỉm cười. Ta cũng đoán là ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Sự kiêu ngạo trong lòng của ngươi chắc chắn là không dễ dàng khuất phục bất cứ chuyện gì. Học viện này lấy tên của 10 hệ chi của âm dương ma sư mà đặt tên. Gọi là Thiên Can Học Viện. Những gì có thể nói với ngươi ta đã nói hết. Bản thân Thiên Can Học Viện còn có rất nhiều bí mật riêng nữa. Có thể biết được các bí mật này hay không? Cần phải nhìn khi ngươi vào Thiên Can Học Viện hành xử như thế nào. Cơ Động trong lòng thầm nghĩ, một học viện mà do ngũ đại đế quốc hợp tác xây dựng. Nếu nói nó không có bí mật gì mới là lạ đó. Chỉ riêng việc thành lập của nó thôi cũng đã khiến người ta phải ngẫm nghĩ rồi. Mà Dương viện trưởng hiển nhiên là biết rõ. Chỉ là hắn kiêng kỵ cái gì mới không thể cho mình biết. Dương Bình Thiên tiếp tục nói. Phương thức tuyển sinh của Thiên Can Học Viện cũng hết sức đặc biệt. Nó không bao giờ tuyển sinh đệ tử trực tiếp cả. Mỗi năm Thiên Can Học Viện đều cấp cho mỗi đại đế quốc 30 cái danh ngạch. Phân chia về các sơ cấp học viện của đế quốc. Các danh ngạch đề cử này giống như là cấp cho một cái chuẩn khảo chứng. Có nó, mới có tư cách tham dự cuộc thi tuyển sinh của học viện. Lại nói thêm, vận khí ngươi cũng rất tốt. Danh ngạch đề cử hàng năm của Thiên Can Học Viện đều thay đổi liên tục. Bởi vì mấy năm trước đây, hai huynh đệ Trúc Thiên, Trúc Quy đều thành công đậu vào trong Thiên Can Học Viện. Nhờ vậy, năm nay học viện của chúng ta được nhận đến 3 cái danh ngạch đề cử. Chiếm 1/10 danh ngạch của Nam Hỏa Đế Quốc chúng ta. Cũng vừa may ba huynh đệ các ngươi đều ngưng tụ thành công âm dương miện. Tuổi cũng không lớn lắm. Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ cũng đã sớm lựa chọn giống như ngươi rồi. Cho nên từ nay về sau các ngươi còn có thể học cùng một chỗ với nhau hay không? Cần phải xem vào năng lực của các ngươi. Cơ Động nói, chúng ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Dương viện trưởng. Dương Bình Thiên nói, ngày mai nghỉ học rồi. Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô đều đã về nhà đoàn tụ với gia đình rồi. Ngươi cứ việc ở lại chỗ này. Khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện một chút. Tranh thủ 3 tháng sau khi tham gia khảo hạch nhập học thực lực tăng lên thêm một chút nữa. Kỳ thật, ta tin đối với ngươi. Có kỳ thi khảo hạch nhập học hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Với thực lực âm dương song hệ của ngươi cũng đủ để mở ra cánh cửa vào Thiên Can Học Viện rồi. Ngày mai ta phải ra ngoài làm ít việc. Sau này ta sẽ nhờ ngươi đưa phiếu đề cử của học viện cho ba huynh đệ các ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng Tất Tô và Tạp Nhĩ cùng nhau lên đường đi. Ở chung với nhau 4 năm. 4 năm uống rượu do ngươi điều chế. Ta tặng ngươi cái thủ trạc. Vòng tay. Này làm kỷ niệm. Vừa nói. Dương Bình Thiên vừa gỡ trên tay mình xuống một cái thủ trạc. Nhìn giống như là do hồng bảo thạch tạc thành. Nhét vào tay Cơ Động. Cơ Động từng không ít lần chứng kiến Dương Bình Thiên từ trong cái thủ trạc này lấy ra nhiều thứ khác nhau. Hắn tự nhiên hiểu được sự chân quý của nó. Dương viện trưởng, ngài đã cho ta rất nhiều thứ rồi. Ta không thể lấy thêm nữa. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Sắc mặt Dương Bình Thiên trầm xuống. Cố ý nhát cái thủ trạc vào trong tay Cơ Động. Không được từ chối. Coi như là tiền công của ngươi trong 4 năm vậy. Cái thủ trạc này có công năng lưu trữ đồ vật, có thể tích tối đa 10 thước vuông. Có nó, trên đường đi các ngươi cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Đừng quên, ngươi chính là gã điều tử sư xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Một gã điều tử sư mà không có rượu và dụng cụ điều chế. Thì sẽ ra sao? Các loại rượu trong phòng ngươi ta đều tặng hết cho ngươi đó. Ngươi cứ việc mang theo. Trong cái thủ trạc này ta còn để 500 kim tệ cho ngươi. Làm lộ phí đi đường. Phương pháp sử dụng cái thủ trạc này hết sức đơn giản. Chỉ cần ngươi đem bính hỏa ma lực rót vào trong đó. Tự nhiên có thể mở ra khối không gian kia. Từ đó mà lấy hay cất đồ. Cơ Động còn định cự tuyệt. Đã bị Dương Bình Thiên ngăn lại. Đừng từ chối nữa. Chỉ cần trong tương lai. Khi ngươi công thành danh toại. Không cần quên Ly Hỏa Học Viện. Như vậy là đủ rồi. Những thứ có công năng lưu trữ như vậy ta còn rất nhiều. Thứ này cũng không phải là vật phẩm chân quý gì. Tốt lắm. Hiện tại chúng ta cũng sắp cáo biệt rồi. Ngươi cũng không muốn điều chế cho ta một ly cây sĩ tử thật ngon sao? Đeo cái thủ trạc kia lên cổ tay. Cái thủ trạc tự thu nhỏ lại vừa với cổ tay Cơ Động. Màu sắc của cái thủ trạc cùng với màu da của Cơ Động nhìn qua càng thêm phù hợp với nhau. Từ trên thủ trạc truyền đến một cảm giác ấm áp. Cơ Động cũng không có nói thêm gì nữa. Nhưng phần tình cảm này của Dương Bình Thiên, Cơ Động khắc ghi sâu trong lòng. Nhìn bóng Cơ Động rời khỏi văn phòng mình, Trên mặt Dương Bình Thiên toát ra vẻ tươi cười. Tự nhủ, tiểu tử ngốc, bị ta lừa rồi. 4 năm qua uống được thứ rượu ngon mà ngươi điều chế. Ta làm sao mà nguyện ý từ bỏ một tên điều tử sư vô song như ngươi chứ? Không lâu lắm đâu, chúng ta sẽ gặp lại. Đối với việc Cơ Động lựa chọn Thiên Can Học Viện, Tất Tô và Tạp Nhĩ cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau hôm kết thúc năm học, Dương Bình Thiên viện trưởng quả nhiên cũng đã rời khỏi học viện. 3 người Cơ Động cũng được Hạ Thiên lão sư đưa cho tín vật đề cử cùng với bản đồ để đi đến Thiên Can Học Viện. Bên trong Ly Hỏa Học Viện lại giống như kỳ nghỉ mọi năm, trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. 2 tháng nháy mắt đã trôi qua. Cuộc sống của Cơ Động so với trước kia cũng càng thêm phong phú hơn. Trong 2 tháng nay, ngoại trừ cố gắng gia tăng ma lực của bản thân, thứ quan tâm đầu tiên kế tiếp chính là ma kỹ. 2 cái cao cấp cơ chuẩn kỹ cơ bản nhất mà ký ức của Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương lưu lại cho hắn. Mà phương thức tu luyện của Cơ Động cũng theo 2 cái cơ chuẩn kỹ mà phát sinh thay đổi. Mỗi ngày tập trung tu luyện ma lực, cũng chỉ có 4 canh giờ trong địa tâm hồ mà thôi. Còn những lúc ở trong Ly Hỏa Học Viện, hắn đều toàn tâm toàn lực tu luyện 2 loại ma kỹ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong lúc tu luyện 2 cái ma kỹ này, ma lực của hắn cũng đồng dạng tăng lên rất nhanh. Trong thế giới nhân loại, lúc tu luyện ma kỹ, tốc độ gia tăng ma lực cũng không kém chút nào so với 4 canh giờ hắn tập trung tu luyện trong địa tâm hồ. Vừa có thể rèn luyện ma kỹ, vừa có thể tăng lên ma lực. Vì sao lại không làm cơ chứ? Tắm rửa một chút, Cơ Động ra khỏi phòng hắn. 2 tháng nay cơ hồ là mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như nhau, làm hắn ít nhiều có chút nhàm chán. Ít nhất trong năm học thỉnh thoảng còn có thể gặp được Tất Tô và Tạp Nhĩ. Nhưng suốt 2 tháng nay cũng chỉ có mình hắn. Tuy dưới tình huống như vậy, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng như Liệt Diễm từng nói, dây căng quá thì sẽ rớt. Phải biết vừa cương vừa nhu mới ổn được. Vừa lúc, hôm nay hắn muốn điều chế cho Liệt Diễm 1 ly kê vĩ tửu mới. Mà một trong các loại rượu cần thiết đã hết mất rồi, nên hắn mới ra ngoài mua. Cũng thuận tiện đi ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa, làm dịu đi những cảm xúc buồn chán của mình. Báo cho lão sư canh giữ học viện 1 tiếng. Cơ Động bước ra khỏi học viện. Trong 4 năm học ở đây, hắn từng ra khỏi học viện vô số lần, nên cũng không có gì lạ. Nhưng khi Cơ Động vừa bước ra khỏi học viện, từ trong một góc khuất trước cửa Ly Hỏa Học Viện, có một tên tiểu khất cái đang ngồi ở đó. Thấy hắn đi ra, tên tiểu khất cái đã lén lút đứng lên, hướng về một phía khác chạy đi. Cách chương